Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, thiên đạo khó dò, thượng tôn gốc gác, tác chuyển qua hai trường hợp một không mới chết chứ. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao di tích thăm dò xong xuôi. Trần Thủ Chuyết rời đi, cảm giác di tích chính là chuyện như vậy, ngoại trừ hơn 300 khối bạch ngọc giống như khớp xương. Không có bất kỳ thu hoạch, Trần Thủ Chuyết suy nghĩ một chút, thẳng đến bát phương linh bảo trai mà đi, đến nơi đó, tự có thị nữ đón nhận. Trần Thủ Chuyết nói, ta chính là bát phương linh bảo trai hắc thiết quý khách. Phiền phức vì ta tìm một cái trưởng nhãn tiên sinh. Thị nữ tra xét một thoáng, cực kỳ tôn kính, được rồi, Trần Thủ Chuyết quý khách, xin mời bên này đi. Rất mau tìm tới một cái trưởng nhãn tiên sinh, Trần Thủ Chuyết lấy ra xương trắng xin hắn giám định, trưởng nhãn tiên sinh nhìn sang dường như một cái cổ già. Sử dụng pháp thuật, bắt đầu giám định, thái vi lục cảnh, chân khí mở rộng, dáng châu đan thực, quán đế thềm ngọc, chấm ngoặc kép, rất nhanh hắn liền giám định ra đến. Đây là tử diệu khô lâu xương bạch ngọc. Nhị giai thiên địa linh tài, tốt nhất tài liệu luyện khí, một khối giá trị 330 linh thạch. Khách quan, trưởng nhãn phí 30 linh thạch. Trần Thủ Chuyết thanh toán trưởng nhãn phí, tính toán một chốc, chính mình cái này hơn 300 khối xương bạch ngọc, không sai biệt lắm có thể lấy bán 10 vạn linh thạch. Chẳng trách mọi người đều nói tinh túc hải vô số kỳ ngộ. Cái này ở nhà sân sau trồng trọt tự nhiên kiếm được 10 vạn linh thạch. Thế nhân không có lừa ta. Trần Thủ Chuyết hô qua thị nữ. Đêm này xương bạch ngọc đều là bán ra. Loại này thiên địa linh tài. Ở bát phương linh bảo trai buôn bán. Giá cả hợp lý nhất. Đến đây trên người hắn linh thạch. Lại có 146,000. Chính là thiên kim tan hết còn phục đến. Nhiều linh thạch như vậy làm gì? Trần Thủ Chuyết không nhịn được muốn đi Trương gia lão điếm. Lại mua một bộ thủy mẫu thiên cung 36 thủy pháp truyền thừa. Thế nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống tiêu phí dục vọng. Trước uống trà đi, đến phòng trà, trong lòng cao hứng, gọi tới hầu bàn, tất cả mọi người tại chỗ. Trần Thủ Chuyết mời khách, một người một bình linh trà. Ngày hôm nay, Trần công tử trả nợ, nhất thời tiếng hoan hô một mảnh, các loại chúc mừng tiếng không ngừng, kỳ thực mới 100 linh thạch, mọi người vui a một thoáng. Trà sư Hư Uyệt Tử ra đến pha trà, Trần Thủ Chuyết nhìn thấy nàng sững sờ, hỏi, Hư đạo hữu, ngươi đỉnh đầu châm gài tóc đây. Trà sư Hư Uyệt Tử đỉnh đầu vốn là có một cái bích thúy châm gài tóc. Không biết cái gì pháp khí, thế nhưng nhìn rất đẹp, khẳng định đáng giá, Hư Nguyệt Tử không vui nói, khỏi nói, đầu tư thất bại, thiếu nợ đồng tiền lớn, không có biện pháp, chỉ có thể đưa nó bán trừ nợ, ta bích thiên cơ a, tứ giai kiếm khí a, hận, hận, hận, tứ giai kiếm khí, thật có thể khoác lác, chu vi truyền đến vui vẻ tiếng cười. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết nhìn nàng thật giống dáng dấp rất tức giận. Có chút không dám nói chuyện cùng nàng. Chỉ chốc lát, Ngô lão cũng tới. Trần Thủ Chuyết cũng là sững sờ. Ngô lão, ngươi chàng hạt đây. Ai, khỏi nói, đều là nước mắt. Nhanh, cho Ngô lão lên ấm trà ngon. Ta mời khách, tiểu Trần đây là kiếm bộn tiền a. May mắn, đúng rồi, Ngô lão. Người biết đến, ta tiên nông tông xuất thân, thích nhất trồng trọt, này cùng ta tu luyện có quan hệ. Chấm ngoặc kép, Ngô lão giỏi về mai mối, Lâm Nam cũng không biết đi đâu rồi. Trần Thủ Chuyết trực tiếp hỏi hắn, Ngô lão suy nghĩ một chút nói, trồng trọt cần linh điền, tinh túc hải linh điền đều là có chủ, cái này chỉ có thể thuê, ta có thể lấy giúp ngươi tìm sờ một chút. Thế nhưng giá cả khó nói, một phần một xu tiền, trồng cây đơn giản, tinh túc hải có chính là đất hoang, không chứa linh khí, không dùng được, một phần không đáng, màu mỡ một điểm địa phương. Phàm nhân thu hoạch trồng rau, cằn cỗi một điểm địa phương, không người hỏi thăm, ta giúp hỏi một chút, mua cái ngàn mẫu đất hoang, không hơn 110 linh thạch, vậy thì phiền phức Ngô già rồi. Cái này cũng liền là giác túc thiên, ngươi đến thiên xa một chút 28 tinh tú thiên, mấy cái linh thạch liền đủ rồi. Ngô lão cũng thật làm việc, chưa tới một canh giờ, làm vì Trần Thủ Chuyết liên hệ xong rồi. Bắc Huyền thành một mảnh đất hoang, đầy đủ 3.000 mẫu, hoang tàn vắng vẻ, vốn là còn phàm nhân sinh tồn. Mấy chục năm trước, đột nhiên sinh ra quỷ mị, tuy rằng bị tu sĩ diệt trừ, nơi đó phàm nhân mang đi, một mảnh hoang vu, định giá 300 linh thạch, cộng thêm tông môn thuế, cuối cùng toàn đi xuống 350 linh thạch. Trần Thủ Chuyết vạn phần cao hứng, không nghĩ tới sự tình liền như thế xong rồi. Hắn lập tức qua kiểm tra. Trần Thủ Chuyết thuê tiểu viện ngay khi Bắc Huyền thành, khoảng cách nơi ở cũng không xa. Điều động phong hỏa luân, bay ra 300 dặm, đi tới cái kia mảnh đất hoang. Một chút nhìn lại, nói là đất hoang, kỳ thực cũng không hoang vu, cũng không có thiếu cây cối thảm thực vật. Chỉ là nơi này bị quỷ mị tập kích, khắp nơi đều có một loại tử khí, người phàm bình thường không cách nào giữ lâu, chỉ có thể từ bỏ. Trần Thủ Chuyết hết sức hài lòng, ở đây đại địa bên trên, nhẹ nhàng chạm đến, nắm lên một cái bùn đất, tinh tế nghiền nát, nhẹ ngửi, thưởng thức, chạm đến, cảm ứng, ở Ngọc Khuyết Sơn chính là như vậy, cảm thụ vùng thế giới này đặc tính. Sau đó tương ứng cây cối trồng trọt. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết cảm ứng biện pháp, cuối cùng cái gì đều không có cảm ứng được. Làm sao có khả năng? Tại sao lại như vậy? Trần Thủ Chuyết có chút không nói gì, lại tới một lần nữa, tiếp tục cảm ứng, dằn vặt nửa ngày vẫn không có cảm ứng được. Trần Thủ Chuyết hoàn toàn choáng váng, không cách nào cảm ứng thiên địa đặc tính. Xưa nay chuyện không hề có. Vậy thì tiếp tục dằn vặt đến tối. Trần Thủ Chuyết cuối cùng không nói gì, chỉ có thể rời đi, không có về tiểu viện, mà là lại đi tới phòng trà, uống chén trà giải giải buồn. Trở lại phòng trà, lập tức nghe được một cái cố sự. Ở nông thôn vừa tới đến tinh túc hải tiên nông tông thiếu niên, ở thuê trong đất phát hiện một cái mộ cổ di tích nho nhỏ ngưng nguyên tu sĩ, thăm dò di tích, dựa vào một cái cuốc, đào nát rất nhiều khô lâu, phát đại tài, đầy đủ kiếm lời 20 vạn linh thạch. Trần Thủ Chuyết nghe cố sự này, làm sao quen thuộc như vậy? Cái này truyền ra cũng có chút thái quá chứ. Thế nhưng, cố sự nội dung vở kịch cũng gần như, để Trần Thủ Chuyết không biết làm sao biện giải. Nói cố sự này tu sĩ thỉnh thoảng đều sẽ nhìn hắn vài lần, lặng lẽ nói, liền tiểu tử này, ta uống qua hắn xin mời trà. Bất chi bất giác, chính mình cũng thành tuyên truyền cố sự nhân vật đại biểu. Trần Thủ Chuyết không có biện pháp, quên đi, tiếp tục đi trồng cây. Sau đó ít đến phòng trà. Ngày thứ hai, Trần Thủ Chuyết vừa muốn xuất phát, biến mất nha tử Lâm Nam trở về. Cái này vừa đi đều sắp 10 ngày. Trần Thủ Chuyết vô cùng không nói gì. Không ngờ Lâm Nam nói, Trần đạo hữu, cái kia trừ quỷ sự tình, sau đó không muốn nói ra. À, có vấn đề, ta chỉ là cùng mấy cái đồng hành nói rồi một thoáng, nghĩ muốn liên lạc, cần trừ quỷ nhân ra. Sau đó liền bị tinh túc hải đội chấp pháp mang đi. Tuần tra ta 10 năm trước chuyện xưa, kỳ thực bọn họ chỉ là tìm cớ, đầy đủ dằn vặt ta 10 ngày, lúc này mới đem ta thả. Trước khi rời đi, bọn họ ám chỉ ta, cái này không phải là ta có thể lấy tiếp xúc chuyện. Lần sau lại có thêm chuyện như vậy, liền không phải 10 ngày đơn giản như vậy, trong này nước rất sâu, ta sợ, ta mới ngưng nguyên chân luyện, còn muốn lên cấp động huyền đây. Vì lẽ đó, xin lỗi Trần đạo hữu, việc này ta mặc kệ, ta đi trước một bước. Nói xong, Lâm Nam rời đi, cái này người không sai, chính mình lui ra, còn cảnh cáo một chút Trần Thủ Chuyết. Trần Thủ Chuyết không nói gì, suy nghĩ một chút, hắn cũng quyết định từ bỏ trừ quỷ kiếm tiền. Nghe người khuyên, ăn cơm no, vừa nghe liền biết nơi này nước bao sâu. Chính mình bất quá ngưng nguyên tầng 8, không thể nhiều chuyện, như thế xem, bí tịch trước tiên không thể mua. Linh thạch còn đến ở thêm một điểm khẩn cấp, Trần Thủ Chuyết lại đi chính mình địa bàn, chuẩn bị trồng cây, tiếp tục cảm ứng, đầy đủ dằn vặt một ngày. Trần Thủ Chuyết vẫn là thất bại mà quay về, không cách nào cảm ứng được tinh tú thiên thiên địa đặc tính. Trở về sau đó, không cam lòng thất bại, Trần Thủ Chuyết bắt đầu tinh tế nghiên cứu mặc siêu việt cho hắn linh thực chi pháp. Nghĩ đến nửa đêm, cuối cùng quyết định mở đan. Đây là trồng trọt phương pháp bên trong ghi chép pháp môn. Một ít linh thực, bản thân liền là chân linh, không cách nào trồng trọt, nhất định phải mở đàn câu thông, lên một đất vàng pháp đàn, tầng thứ nhất 3 thước phạm vi, sau đó ở tầng thứ nhất trên lại lũy đất làm vì tầng thứ hai. Cuối cùng xây dựng 9 tầng pháp đàn, thêm vào hương án, phía đông hạt lúa, phía tây linh phiên, phía nam xích thiết, phía bắc huyền thổ, bận rộn việc một ngày bố trí xong, trên pháp đàn vẫn chưa cung phụng thần linh. Trần Thủ Chuyết giấy lên khắc hương, lượn lờ bốc lên, bắt đầu thi pháp, đại địa mênh mông, vạn vật sống lại, vũ trụ hồng hoang, 8 quy thần chú, linh sách ngọc văn, chấm ngoặc kép, hắn mượn pháp đàn, tăng lên chính mình cảm ứng, nhờ vào đó xem ngộ vùng thế giới này, dằn vặt 3 cái canh giờ. Cuối cùng Trần Thủ Chuyết thở dài một tiếng, lại thất bại. Hắn trực tiếp nằm ở pháp đàn bên trên, phải làm sao mới ổn đây? Tế bái một thoáng thanh đế, nhìn lão nhân ra người có phản ứng gì. Thế nhưng hắn lắc đầu một cái từ bỏ, căn bản liên lạc không được, chính là liên lạc tới, cũng không thể tìm hắn. Đây là thanh đế lão nhân ra nhiệm vụ, chính mình không hoàn thành đi tìm ông chủ, vừa nhìn chính là bị mắng dáng dấp. Có được hay không cũng không thể tìm thanh đế. Đột nhiên, Trần Thủ Chuyết nhảy lên một cái, mắng, lại cái ba ba, cái gì đặc tính, quản mẹ kiếp, trước tiên chồng lại nói. Trần Thủ Chuyết từ bỏ kiểm tra phía thế giới này đặc tính. Mặc kệ, trước tiên chồng lại nói, làm sao cũng là không tra được, vậy thì không tra xét. Ngày thứ hai, hắn lập tức đi mua cây giống. Ở phòng trà đã sớm đánh nghe được bản địa tốt đẹp nhất linh thực cửa hàng. Như loại này lượng lớn không nhập giai linh thực, không thể bát phương linh bảo trai loại kia cửa hàng lớn. Có chuyên môn người kinh doanh, lục nhu chi ra, đến nơi đó, Trần Thủ Chuyết mua cây giống, tùng, liễu, dương, hạnh, đào, mai, trúc, du, bách, phàm là nơi đây có cây giống. Toàn mua, một hơi mua 15,000 khỏa, 1,500 linh thạch, đều là không nhập giai cây giống, lại không giống Ngọc Khuyết Sơn hầu như không có linh thực. Kỳ thực có chút quý, Trần Thủ Chuyết trở lại chính mình cái kia mảnh, bắt đầu trồng cây, mặc kệ cái khác, không nghĩ cái khác, làm liền được, 3.000 mẫu căn cứ cây giống, tách ra trồng cây, hắc ca. Mãnh tử, lão yên, trả nhất, đều là ra đến giúp đỡ, ngoại trừ trả nhất ở một bên gọi cố lên, cái khác 3 cái ra tay, từng cái hốc cây toàn bộ đào xong, Trần Thủ Chuyết 6 đại nông thực pháp, cẩn thận canh tác, tự chế linh phì đuổi tới, 3 ngày, 15,000 cây non, toàn bộ trồng được, những ngày qua bận rộn, để Trần Thủ Chuyết cảm giác đặc biệt thoải mái. Hắn vẫn là yêu thích trồng trọt trồng cây. Trồng xong sau khi, tưởng thưởng gì cũng không có, Trần Thủ Chuyết cũng không thèm để ý. trở lại chính mình tiểu viện, tắm, ăn chút mỹ thực, chuẩn bị tu luyện trước, tự nhiên là bái bái. Cái này cúi đầu, trong hoảng hốt, nhất thời trong lòng có cảm ứng, hắn lập tức lấy ra thương khung bảo giám hồng hà đáng. Nhìn về phía trong đó, đây là lần thứ hai thanh đế truyền pháp, mỗi một lần mặc dù là thanh đế truyền pháp, thế nhưng đều là thông qua thương khung bảo giám hồng hà đáng. Loại này truyền pháp, thật giống thanh đế chỉ là lời dẫn, chân chính thiên bẩm truyền thừa, đều là đến từ thương khung bảo giám hồng hà đáng. Hồng hà đáng trong, thật giống bao dung tất cả vũ trụ pháp. Trần Thủ Chuyết nhất thời cảm giác được hai đạo truyền thừa. Ngọc Khuyết Sơn, Toái Ngọc Thủ, Thiên Khuyết Khuynh. Toái Ngọc Thủ lấy từ thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành tâm ý. Được xưng không có cái gì mà không phá được. Vô sinh bất diệt, này pháp chuyên môn một đối một. Chỉ một công kích, không khác biệt, bị vỡ nát phá diệt. Thiên Khuyết Khuynh nhưng là được xưng đại địa khuyết vỡ. Đại thiên nghiêng diệt, này pháp lớn phạm vi công kích, đại diện tích công kích, đối với thế giới tạo thành đại thiên nghiêng. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết chỉ có thể lựa chọn một đạo, không thể đều nắm giữ. Mặt khác không phải Trần Thủ Chuyết nghe nói Toái Ngọc Phá, mà là Toái Ngọc Thủ. Toái Ngọc Phá chỉ là giang hồ trá chuyện, Toái Ngọc Thủ có thể mang đòn công kích này phụ ra tại cái khác pháp môn trong, hình thành nhiều tầng công kích. Trần Thủ Chuyết nghĩ đến một hồi, lựa chọn Toái Ngọc Thủ. Thiên Khuyết Khuynh tuy mạnh, thế nhưng hắn hiện tại một cái nho nhỏ ngưng nguyên, pháp lực phạm vi bất quá ba trượng, nghĩ cái gì đại địa khuyết vỡ, đại thiên nghiêng diệt, không bằng Toái Ngọc Thủ lợi ích thực tế, vừa vặn tăng lên chính mình đào rễ năng lực. Đến đây Trần Thủ Chuyết xác định một chuyện, tinh túc hải nào có cái gì thiên địa đặc tính, mình cả nghĩ quá rồi, trồng cây, làm liền được. Lựa chọn sau khi kinh văn truyền đến, cũng là thiên bẩm, ngọc khuyết toái ngọc, thiên thụ thần phạt, dĩ thân tương dẫn, nhất kích tuyệt sát, khai thần bách hoa, siêu trệ vô tích, hồi tố mãn cảnh, châu uất ác xa, đan minh tổng mệnh, hàm quang ánh toại, chấm ngoặc kép. Trần Thủ Chuyết yên lặng cảm thụ, không ngừng gật đầu, được lắm ngọc khuyết sơn, được lắm Toái Ngọc Thủ, Ngọc Khuyết Sơn tổ tiên. Trải qua vô số tu luyện, phát hiện trong vũ trụ một loại sức mạnh đáng sợ. Loại này sức mạnh tiếp dẫn xuống đến công kích kẻ địch, chỉ cần đánh trúng đối phương, bất luận đối phương làm sao cường đại, thực lực ra sao, tất nhiên toàn bộ nát bấy. Bọn họ đem loại này sức mạnh mệnh danh là ngọc vỡ. Thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Toái Ngọc Thủ kỳ thực tu luyện chính là một chủng loại tựa như tiếp dẫn pháp chú, tiếp dẫn trong vũ trụ loại này sức mạnh công kích kẻ địch. Toái Ngọc Thủ chia làm 9 tầng, một tầng tiếp dẫn xuống đến lực lượng có thể lấy đánh chết ngưng nguyên cảnh kẻ địch, 2 tầng nhưng là động huyền cảnh. Như vậy loại suy, 9 tầng kích giết đạo nhất cảnh, mỗi một tầng đặc biệt khó tu, chỉ có Ngọc Khuyết Sơn đạo nhất Ngọc Tam Tử nắm giữ 9 tầng Toái Ngọc Thủ. Trần Thủ Chuyết thiên bẩm này pháp, biết là biết, tu luyện nhất định phải từ tầng thứ nhất bắt đầu, chỉ cần tu luyện Ngọc Khuyết Sơn hạt nhân luyện khí truyền thừa, tâm Ngọc Thiên Khuyết Quyết, cô đọng chân nguyên tới trình độ nhất định, liền có thể tu luyện Toái Ngọc Thủ. Thế nhưng vấn đề xuất hiện ở này, không biết tại sao, Trần Thủ Chuyết được đến thiên bẩm chỉ có Toái Ngọc Thủ, không có cái gọi là Tâm Ngọc Thiên Khuyết Quyết. Như vậy Trần Thủ Chuyết liền không cách nào tu luyện Toái Ngọc Thủ. Bất quá, ở đây thiên bẩm trong cũng cho biện pháp giải quyết Toái Ngọc Thủ, không nhất định cần phải tu luyện Tâm Ngọc Thiên Khuyết Quyết, có thể lấy tu luyện cái khác truyền thừa, chỉ cần những thứ này truyền thừa trong đựng nát, được tuyệt chi ý. cô đọng chân nguyên tới trình độ nhất định, đều có thể tiếp dẫn toái ngọc thủ. Chỉ là, tâm ngọc thiên khuyết quyết, là ngọc khuyết sơn bao nhiêu vạn năm tổng kết, 100% thành công tiếp dẫn. Cái khác truyền thừa có nhất định sai lầm tỷ lệ, thiếu 3 thành 5 thành, nhiều 8 thành 9 thành tỷ lệ thành công. Xem tới đây, Trần Thủ Chuyết ánh mắt sáng lên, truyền thừa trong đựng nát, đột, tuyệt, ý, cái kia thủy mẫu thiên cung 36 thủy pháp truyền thừa sẽ có hay không có cái này truyền thừa, nếu như có, đêm này truyền thừa dung nhập đến, bích thủy đông lưu trí thử hồi, trong, lại lấy này thúc đẩy, toái ngọc thủ, cái này chẳng phải là đem, toái ngọc thủ, nhét vào đến chính mình pháp thuật hệ thống trong, có thể lấy làm, Trần Thủ Chuyết vạn phần cao hứng, hắn lập tức hành động lên, chính mình đi Trương gia lão điếm, quả nhiên lần này không cần giật dây người, Trương gia hói đầu ông chủ vẫn còn, nghe được Trần Thủ Chuyết nói tới, hắn suy nghĩ một chút nói, dựa theo tông môn ghi chép, Thủy Mẫu Thiên Cung 36 thủy pháp truyền thừa, bao hàm thiên hạ tất cả công pháp truyền thừa đặc tính. Thủy Mẫu Thiên Cung năm đó chính là được xưng thống lĩnh thiên hạ quần pháp, hoành hành vũ trụ vạn linh, vì lẽ đó đã từng là 10 đại thượng tôn một trong. Nghĩ muốn tìm nát, đột, tuyệt chi ý, đơn giản, ta cho ngươi xem, thế nhưng giá tiền, có thể không rẻ, ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý, siêu phàm đạo thuật, khẳng định 10 vạn linh thạch trở lên. Nguyên lai Trần Thủ Chuyết suy nghĩ, dung hợp quy nạp chính mình pháp thuật hệ thống trong, kỳ thực chính là Thủy Mẫu Thiên Cung lập cung chi đạo. Nhân gia bình thường thao tác, Trần Thủ Chuyết hành lễ nói, vậy thì phiền phức ông chủ, cùng hói đầu ông chủ ước hẹn, ngày thứ hai Trần Thủ Chuyết đến đây, rất may mắn, Thủy Mẫu Thiên Cung 36 thủy pháp truyền thừa trong. Có 3 bộ có nát, đột, tuyệt chi ý, trong đó có 1 bộ, trong tông vừa vặn có, lấy cho ngươi đến rồi. Nói xong, đưa tới 1 cái thẻ ngọc, ngoặc kép, thủy vô cực thương hải nộ lãng, thủy mẫu thiên cung 36 thủy pháp truyền thừa một trong. Có thể lấy sóng giữ bao phủ tất cả, xoắn nát vạn vật, đoạn chúng sinh, tuyệt diệt. Này pháp có thể không rẻ, bản thân liền là cường đại công kích siêu phàm đạo thuật. Giá trị 12 vạn linh thạch, Trần Thủ Chuyết cẩn thận kiểm tra, khẽ cắn răng, nói, mua, thật sự lại là thiên kim tan hết, đến đây còn sót lại 24,000 linh thạch. Đến đây lập xuống Minh Hà lời thề, mua, thủy vô cực thương hải nộ lãng. Hói đầu Trương lão bản mỉm cười, ngươi xem, kiếm lời đi 10 vạn linh thạch, trở về, còn nhiều 2 vạn linh thạch, chỉ là phế 1 cái thẻ ngọc mà thôi. Thiên hạ tu sĩ, chỉ cần đến tinh túc hải, đều là khó thoát sáo lộ. Được đến này, pháp, Trần Thủ Chuyết về nhà tu luyện, hiện ở giai đoạn trưởng thành, linh thạch cái gì, bỏ ra kiếm lại. Lấy này pháp vừa có thể lấy cường hóa, bích thủy đông lưu trí thử hồi, lại có thể tu luyện, toái ngọc thủ, nhất cử lưỡng tiện, hơn nữa, hoàn mỹ nhất chính là tinh túc hải trồng cây thành công. Lần sau trồng cây có thể lấy được đến tinh túc hải hạt nhân truyền thừa. Không biết sẽ là cái gì cường đại pháp thuật thần thông. Suy nghĩ một chút nằm mơ đều sẽ cười, tâm niệm đến. Đột nhiên Trần Thủ Chuyết sững sờ, thật giống từ nơi sâu xa, tự có cảm ứng, tuy rằng trồng cây thành công, thế nhưng hắn không có được đến bất kỳ tinh túc hải hạt nhân truyền thừa. Không xem ra thiên địa đặc thù, căn bản không cách nào đến chỗ này tông môn hạt nhân truyền thừa. Chính mình vẫn là nghĩ sai rồi, tinh túc hải vẫn có thiên địa đặc tính. Trần Thủ Chuyết cắn răng. Không tin, tiếp tục quan sát, hắn lại đi chính mình trong đất. Lúc này trong đất đã đâu đâu cũng có cây giống. Phồn thịnh sinh trưởng, trở lại quan sát, Trần Thủ Chuyết. Thủy Vô Cực Thương Hải Nộ Lãng đều không tu luyện, chính là ở đây quan sát. Thế nhưng liên tục 3 ngày, vô số lần thất bại, để cho hắn đều có một ít tuyệt vọng. Vậy cũng tiếp tục, không tin. Cái này một ngày, buổi tối, đột nhiên khí trời biến đổi lớn, thình lình hạ xuống mưa to, mưa rào xối xả, Trần Thủ Chuyết lại cao hứng ở mưa lớn trong phóng chạy. Nô đùa, lắng nghe, trong hoảng hốt, hắn lại trở về thanh nham giới, ở nhà nghe mưa, lắng nghe trong, thần thức hoảng hốt, đột nhiên, Trần Thủ Chuyết thật giống nghe được một chút âm thanh. Một buổi đắc đạo, Trần Thủ Chuyết rốt cục nhìn thấy nơi đây thiên địa đặc tính. Lập tức hắn rõ ràng, tại sao chính mình trước đây nhìn không ra, như Xích Hà cung lửa, Ngọc Khuyết sơn ngọc, những kia thế vực đều có thuộc về tự mình thiên địa đặc tính. Khả năng là những này thiên địa đặc tính ảnh hưởng những thứ này tông môn. Cũng khả năng là những thứ này tông môn sửa trời trời rồi. Sản sinh những thứ này đặc tính, Tinh Túc Hải kỳ thực cũng có. Thế nhưng Tinh Túc Hải không phải một cái thế vực, ít nhất 28 cái tinh tú thiên, vì lẽ đó thế giới đặc tính vượt xa 28 cái. Trần Thủ Chuyết yên lặng cảm thụ, ít nhất 88 cái thế giới đặc tính, đối ứng đầy trời tinh tú, quá nhiều, quá phức tạp. Vì lẽ đó chính mình trước đây căn bản là không có cách xem ra. Khó tự trách mình trước đây không cách nào quan sát ra đến. Không phải là mình không được, mà là nó quá lớn. Thiên đạo khó dò, đây mới là thượng tôn gốc gác. Chính mình cái này trồng cây đến truyền thừa công pháp, chỉ có thể thích ứng tại nắm giữ một cái thế vực bàng môn tả đạo. Đối mặt đáng sợ thượng tôn, không dễ sai. Trần Thủ Chuyết nhất thời thoải mái, đến đây từ bỏ Tinh Túc Hải hạt nhân truyền thừa, đặc tính quá nhiều, dù là Trần Thủ Chuyết nhìn thấy, cũng cùng không nhìn thấy như thế, căn bản lĩnh ngộ không được. Nhân sinh có lúc, muốn học từ bỏ là vì sau đó càng nhiều thu hoạch, mặt khác chỉ là hiện tại từ bỏ, chính mình hiện tại chỉ là một cái nho nhỏ ngưng nguyên. Còn không cách nào làm được nắm giữ nhiều như vậy thế giới đặc tính. Bất quá theo chính mình tu luyện, động huyền, tử phù, thánh vực, pháp tướng, tất nhiên không gì không làm được. Đến thời điểm lại trở về, một lần nữa trồng cây. Hết chương.